Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tránh Nhất Phàm tập 313. Tinh, một tiếng động êm tai vạch phá trời không như ngôi sao băng đâm thẳng về phía Trác Phàm. Ánh sáng đỏ thẫm nhàn nhạt tản ra tia sáng hung ác khiếp người, giống như hung thú ẩn nấp bất cứ lúc nào có thể lao ra xé nát những kẻ không có mắt dám xâm phạm uy nghiêm của nó thành cặn bã. Trác Phàm yên tĩnh mà nhìn một kiếm kia đâm tới, anh đã chuẩn bị nó, có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào. Tiểu tử, các ngươi mới vào Phi Vân Thành sao? Đúng vậy ạ. Chúng ta là hộ vệ Phi Vân Vương Phủ, phụng mệnh đến đây điều tra những người ngoại thành mới vào, đại nhân nhà ngươi có ở đây không? Mời bọn họ ra đây. Đột nhiên, một tiếng ồn ào từ tiền viện chuyển vào trong tai hai người Trác Phàm. Thân thể đột nhiên ngừng lại, ý định đâm một kiếm về phía Trác Phàm. Đột nhiên, thân hình dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, vô cùng nặng nề. Nếu nhìn nàng, Trác Phàm suy nghĩ một chút, lập tức hiểu hết thảy, trong lòng cười thầm, chắc con bé này nghe đã đến bốn chữ Phi Vân Phư Vương Phủ nên không còn dám động thủ. Nếu không, thân phận nàng bại lộ, đoán chừng không thoát được, mà điều này cũng phù hợp với phòng đoán quan lúc trước. Quả nhiên, nếu như này có liên quan đến vụ Phi Vân Vương Phủ chấn động tháng trước. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, ánh mắt Trác Phàm lóe lên tinh quang, đang tính toán một chút. Thế nhưng khi nữ nhân kia nhìn nụ cười xấu xa của Trác Phàm, trong lòng giận dữ, thanh ngọc kiếm lại đưa về phía trước, chĩa ngay vị trí hiểm yếu của trả của anh, đè thầm âm thanh gầm gừ, ngươi cười cái gì, không cho cười. Trác Phàm không quan tâm đến lời cảnh cáo của nàng, hiện tại nàng ta sợ, anh không sợ, chẳng lẽ anh vẫn sợ nàng ta sao? Kết quả là Trác Phàm nhướng mày, nở nụ cười khinh miệt. Nhìn thấy vậy, nữ nhân trong lòng càng thấy tức giận, thanh trường kiếm để sát của anh hơn. Thấy anh vẫn không để ý tới nàng, đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn qua chỗ khác, nàng vừa tức giận lại không có cách nào. Dù sao, ca thủ Phi Vân Vương Phủ ở ngay trong tiền viện, nơi này cũng không phải là nơi tốt để giết người. Ngươi chờ đó cho ta, chờ bọn họ đi xa rồi sẽ biết tay ta. Ánh mắt nàng khiếp lại, nữ nhân kia đã tức giận đến háo miệng. Cô nương. Đúng lúc này, Trác Phàm trầm ngâm một chút, lại đổ ra nụ cười tà dị, nhìn về phía nữ nhân nói ra. Thực sự, ngươi nên giết ta, bởi vì ta đúng thật là không phải người tốt. Thời dịch ngươi hôn mê là muốn tát ngươi. Cái này ta biết, mà giết ngươi cũng không phải là vì chuyện này, mà chính là... Tức giận hừ lạnh một tiếng, nữ nhân kia hung hăng trừng Trác Phàm, hai má đỏ lên, không nói nên lời. Khóe miệng lộ ra một nụ cười quý dị, Trác Phàm gật đầu. Đúng vậy, nụ hôn đầu tiên của ngươi là tao đoạt, nhưng ta cảm thấy vì chuyện này thì ta không đáng chết. Thực tế, ta còn làm chuyện ác liệt hơn, đáng bị giết hơn để giải tỏa tức giận trong lòng ngươi. Chuyện ác liệt hơn sao? Chuyện gì chứ? Khẽ sững sờ, nữ nhân kia nghi hoặc hỏi. Trác Phàm cười có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền liếc mắt đánh giá nữ nhân kia, rồi chậm rãi đi qua, khẽ nói bên tai nàng. Cô nương, chúc mừng ngươi, ngươi đã chính thức trở thành nữ nhân. Nữ nhân kia giật mình kinh hãi, thân thể cứng đờ, không thể tin nhìn Trác Phàm, khó khăn hỏi, ngươi vừa mới có ra cái gì? Trác Phàm xì cười ra tiếng, chẳng lẽ ta nói vậy, ngươi còn không hiểu sao? Vậy thì tốt, ta nói rõ hơn một chút, ngươi đã bị ta phá thân. Âm! Như có ngàn tiếng sét oanh tạc trong đầu, nữ nhân ngây cả người, không tí đắc đầu, không có khả năng, chuyện này không phải là thật. Sao không phải là thật? Trác Phàm cười quý vị nói ra, cô nương, ngươi là báu vật thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng không rõ sao? Trong khoảng thời gian ngươi hôn mê, bên cạnh lại có nam nhân trưởng thành chăm sóc, chuyện gì xảy ra nhất định sẽ xảy ra. Ta giết ngươi! Nữ nhân như sư tử cái nổi điên, rống ra một tiếng, đâm kiếm về phía Trác Phàm, nước mắt chảy ngang. Mà Trác Phàm thì như một kẻ vô lại, chủ động đưa cổ đến trước kiếm nàng, cười nhạo nói ra, ngươi cứ giết đi, dù ngươi có giết ta hay không, ngươi cũng là nữ nhân bị phá thân rồi, điều này không thể nào thay đổi. Mà người Phi Vân Vương Phủ ở ngay tiền viện, ngươi giết ta, ngươi cũng phải chôn cùng ta, chúng ta có được chôn cùng một chỗ, sinh tử không chia liệt. Như vậy cũng tốt, ta sao cũng được, không quan trọng. Dù sao, con trai ta cũng có thể tự chăm sóc cho chính mình. Nếu cô nương không còn thân nhân nào để mong chờ, mong nhớ, thì hai chúng ta cùng chết là lựa chọn tốt nhất. Ngươi. Nữ nhân kia nhìn Trác Phàm, nghiến răng nghiến lợi, trường kiếm trong tay cũng đang rung động, nhưng cuối cùng cũng không đưa ra lựa chọn. Trong ánh mắt đầy do dự, nhìn lại thật sâu, Trác Phàm đoán không sai, xem ra anh đoán đúng. Trong thành này còn có người nhà bọn họ. Nếu không vì sự tồn tại của người thân, nàng tuyệt đối sẽ không do dự. Dưới tình huống nhục nhã, luôn nhảy đến bốc đồng, bất cứ ai cũng vậy, sẽ không do dự mà ra tay. Mà nàng do dự cũng là vì nơi này còn có người của nàng. Nếu nàng có chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ bạo động, dễ dàng bị người có Phi Vân Vũ tóm gọn. Dù có chết, vẫn nghĩ đến an nguy của người thân. Người thân xuất điểm này, trong đó Trác Phàm càng thêm khẳng định, nữ nhân này là người tốt. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ, Trường khiến nữ nhân rơi xuống đất, nàng ngồi xổm xuống ôm đầu khóc rống, tiếng khóc thật thương tâm, người ta nghe thấy cũng phải xúc động mà rơi lệ. Liếc nhìn nàng, Trác Phàm cười khẽ, chậm rãi đi qua, vỗ đầu nàng nói ra: "Cô nương, người không giết ta sao? Cút!" Nàng gầm lên giận dữ như địa ngục u quỷ, hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Thế nhưng Trác Phàm nghe lại không thèm để ý, là nhạt cười nói: "Người không giết ta, vậy để ta nói cho ngươi biết một bí mật, ngươi vẫn là một đứa trẻ chưa bị phá thân." Nữ nhân ngước đầu lên nhìn về phía anh, khó thể tin nói ra: "Ngươi nói thật sao?" Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu: "Thân thể của mình ngươi còn không biết sao, còn muốn hỏi ta sao?" Gương mặt nàng đỏ lên, nữ nhân nhìn người mình muốn kiểm tra một phen, nhưng thấy Trác Phàm ở chỗ này e thẹn cúi thấp đầu thì lại lên tiếng: "Vậy vì sao ngươi vừa mới..." "Ta cũng muốn cho ngươi cảm nhận một chút cái gì gọi là trân quý nhất." Bà cười lớn, Trác Phàm lại nhặt lên tiếng: "Để cho ngươi biết được sau khi bị phá thân còn để ý tới nụ hôn đầu tiên có bị đoạt hay không. Nếu ngươi ngay cả tính mạng cũng không còn thì còn chú ý đến chuyện phá thân không? Con người đều muốn giữ vững phòng tuyến cuối cùng của chính mình, nhưng nếu không giữ vững thì không cần quan tâm quá nhiều. Dù sao ngươi cũng nên nghĩ thêm đến thứ mình đang có mà không phải chấp nhất với thứ mình mất đi." Nói xong, Trác Phàm đột nhiên quay đầu trực tiếp đi về phía trước viện. "Được rồi, chúng ta đi gặp những người của Phi Vân Vương phủ. Ngươi càng tránh càng dễ dàng bị người ta xem là nghi phạm mà mang đi, không bằng thản nhiên đối mặt với bọn hắn. Đừng nói trước ngươi không phải người bọn họ muốn tìm, cứ xem như một đám tiểu nhân bọn họ không thể nhận ra ngươi." Trác Phàm chỉ danh xong cười khẽ một tiếng, dường như tự đắc đi thẳng về phía trước. Thân thể nữ nhân chấn động, nàng nhìn bóng lưng ưu nhã của Trác Phàm đến ngây người. Lúc này Trác Phàm như một người thông thái, nhìn thấu thế gian, không còn biểu hiện vô lại như vừa rồi. Nàng nhìn đến cảm giác như đã đi qua mấy đời. Tuy bề ngoài Trác Phàm chỉ có tu vi thành chiếu cảnh ngũ trọng, nhưng loại khí chất bình tĩnh ổn định khiến nữ nhân này lo lắng không yên. Còn nữa, bước chân hơi ngừng lại, Trác Phàm chưa bắt đầu trêu đùa: "Ngay cả thân thể của mình ngươi còn không hiểu, không nên tỏ vẻ thông minh, kẻo bị thông minh hại đó." Cười ta một tiếng, Trác Phàm tiếp tục đi về phía trước, trong mắt không còn tung tích. Trừng mắt nhìn anh, nữ nhân oán hận lại phụt một tiếng cười khẽ, hai má ửng hồng, trái tim không ngăn được đập loạn. Có lẽ do người Phi Vân phủ đột nhiên đến nên hoảng sợ. Nghĩ như nàng mới cố gắng để bình tĩnh trở lại, dựa theo lời Trác Phàm nói, vội vàng đi ra ngoài tiền viện, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Các vị tiền bối không biết có gì chỉ giáo. Vội vàng đi vào tiền viện, Trác Phàm ngẩng đầu xem xét. Khá lắm, đây là cao thủ dung hồn cảnh, đủ có vài chục người, trên ngực thêu phù hiệu của Viên Vân Vương phủ, một đóa tường vân trắng. Trác Phàm nhanh chóng con người cúi chào, cho thấy là một tiểu nhân vật khiêm tốn. Liếc nhìn qua anh, chỉ là thành chiếu cảnh, nhưng người kia không để ý anh, để anh vào trong mắt, dò hỏi: "Ngươi mới từ nơi khác đến sao?" "Vâng." "Đứa nhỏ này là gì của ngươi?" "Chỉ có ta thân bên cạnh." Người kia tiếp tục hỏi. Cuối người hành lễ, Trác Phàm lạnh nhạt trả lời: "Khởi bấm tiền bối, đây là con trai tại hạ. Từ đâu đến Tây Châu? Vì sao tới đây?" "Tránh kẻ truy thù truy sát." "Trong phủ còn có người khác không?" "Chà." Nghe hỏi câu này, Trác Phàm không trả lời ngay, bởi vì anh không xác định nha đầu kia có nghe lời anh mà chạy đến tiền viện hay không. Nếu anh trả lời là có, nha đầu kia chạy mất chẳng phải là anh bị hố sao? Nhưng nếu nói không có, đám người này tìm được ra nàng, như vậy anh cũng bị hố. Cho nên trong lúc thời anh có chút do dự. Mà hồ vệ kia nhìn thấy vậy lại nhướng mày có chút kỳ quái, tiếp tục nói: "Ta hỏi ngươi, còn có người khác không?" "Có, ta ở đây." Không đợi Trác Phàm trả lời, nữ nhân kia vội vàng chạy ra, trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ. Nữ nhân kia một đường chạy tới, nhất thời mang theo một làn gió thơm đánh úp về phía mọi người. Nàng dừng lại trước người Trác Phàm, có vẻ ngượng ngùng tránh ra sau lưng anh. Thiếu nữ non mềm như nụ hoa chớm nở, yêu ớt nhìn về những người đến kiểm tra, bọn họ nhìn nàng bằng ánh mắt sững sờ, thậm chí có chút si mê. Mà thiếu nữ kia thấy vậy càng tỏ vẻ ngượng ngùng, trốn ra sau lưng Trác Phàm như cô em gái chưa từng thấy qua thế sự hiểm áp trên thế gian, tránh sau lưng đại ca tìm kiếm bảo hộ. Bộ dạng yếu đuối khiến mọi người nhìn thấy mà yêu mến không thôi. Trác Phàm có chút ngạc nhiên, mẹ nó, nha đầu này còn hành tẩu giang hồ, bậc thầy đóng kịch có thể so sánh với anh. Nha đầu này vừa rồi hung hãn thế nào anh còn nhớ rõ. Có điều hiện tại Trác Phàm và nàng cùng bước chân trên một chiếc thuyền, đương nhiên sẽ không vạch trần nàng ra, chỉ ho một tiếng cười gượng hóa giải chấn động trong lòng. Sững sờ một lát, những hộ vệ kia mới hồi phục tinh thần, vội ho một tiếng. Chỉ cô nương nói ra: "Ngươi cũng là người trong nhà này sao?" "Vâng." Tỏ vẻ sợ hãi, nữ nhân nhẹ nhàng trả lời. Hộ vệ nghe thấy vậy xương cốt như muốn đứt gãy, hít sâu chấn định cố lấy lại tinh thần. Chỉ Trác Phàm nói ra: "Với các ngươi quan hệ như thế nào, đến từ Tây Châu tới sao?" "À, nàng là..." Hơi hơi trầm ngâm một chút, còn người Trác Phàm nheo lại, vừa muốn lên tiếng cho nàng một cái tên, thế nhưng không được anh nói ra, nữ nhân kia đã bật thốt lên: "Hắn là tướng công ta, chúng ta đều từ Tây Châu đến, hả?" Những người kia vừa gật đầu nhưng rất nhanh lại giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn hai người một lúc lâu không thể tin, hỏi lại: người nói cái gì? Hắn là tướng công của người sao? Đúng vậy. Làm sao? Không được sao? Nữ nhân thở ơ gật gật đầu, cười khẽ một tiếng, sau đó kéo cô Tam Thông ngốc trệ ở bên cạnh, kéo đến bên người cười nói: ngươi nhìn xem, con chúng ta đã đến thế này rồi. Lời vừa nói ra, những người có mặt ngây người không thể tin, mặt Trác Phàm cũng sững sờ không hiểu nhìn về phía nàng. Ai chà, nha đầu này vừa rồi còn muốn dùng kiếm đâm anh, hiện tại thì nhận anh làm tướng công, thế này là sao chứ? Những cái gì mà nhìn, để người giả mạo làm tướng công của bản cô nương, đó là tiện nghi cho ngươi đó, ngươi còn ý nghĩ xấu xa hay sao? Nếu ngươi còn tiếp tục nhìn, có tin bà cô ta móc hai hạt châu của ngươi ra hay không? Nữ nhân liếc ánh mắt sắc bén cạnh cá Trác Phàm, tay nắm lấy tay của Tam Thông rất chặt, rất rõ ràng muốn giữ hài tử hắn làm con tin, bức Trác Phàm đi theo sắp đặt của nàng. Nếu anh dám không phối hợp, như tự anh là tức bất mặt. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Thực ra anh cũng không sợ Cổ Tam Thông có chuyện gì, với thực lực của tiểu tam tử, nha đầu này có thể làm gì được nó sao? Điều quan trọng là Trác Phàm không thể nào vượt qua rào cản trong lòng, anh sẽ không tùy tiện thừa nhận một nữ nhân nào làm vợ. Hiện tại tuy tình thế khẩn cấp, chuyện này cũng chỉ là giả, kế tạm thời có liên quan đến kế hoạch của anh, theo lý anh nên phối hợp, nhưng có thế nào anh cũng không thể để danh thê tử Trác Phàm lọt vào tay người khác. Dù sao trong lòng anh cũng đã có người, tuy hiện tại chỉ là giả vợ, nhưng anh không muốn làm bẩn vị trí này. Liếc nhìn hai người, hồ về tra hỏi có chút khó hiểu, kỳ quái nói: này cô nương, nam nhân cũng chỉ là cấp thần chiếu cảnh ngũ trọng mà thôi, ngươi đã là hóa cảnh bát trọng, tại sao lại nhìn trúng hắn chứ? Đúng vậy à, bọn họ cũng thực sự không hiểu, cái đại lục này tuy thực lực khác biệt không phải chướng ngại của hai phu thê song tu, nhưng dù sao vẫn là thế giới nam quyền, thực lực nam nhân tượng trưng cho địa vị của nam nhân, không có cô nương nguyện ý quỷ thân cho nam nhân yếu hơn mình. Mà hai người thực lực quá khác biệt, nam nhân dựa vào nữ nhân càn khôn điên đảo, chuyện này xuất hiện cũng chỉ là có một khả năng, là nữ nhân kia quá mạnh mẽ, muốn nắm giữ quyền lực ngang hàng với nam nhân, dạng nữ nhân này tuyệt nhiên không có khả năng chỉ có một nam nhân. Cô nương, với thực lực của ngươi ở Tây Châu không phải là nhân vật tầm thường, chẳng lẽ ngươi mở hậu cung thái dương bộ âm tập luyện thuật song tu sao? Hồ về kia díu mắt thăm dò. Ngài hỏi vậy, sao mà nữ nhân ẩn hồng cố gắng phủ nhận, ngươi mới mở hậu cung đó, chúng ta là người đứng cánh, hài tử cũng có, làm gì có chuyện tập luyện tà thuật thải âm bổ dương chứ? Cũng chưa hẳn, ở đại lục vì theo đuổi thực lực, chuyện gì mà không làm được, nữ nhân cũng vậy thôi. Tỏ vẻ không tin, hồ vẻ kia cười không đứng đắn nói ra: các huynh đệ đi vào kiểm tra xem sao, nếu nữ nhân mở hậu cung đàn ông bên trong nhất định không ít, làm gì có thể chỉ có ba người này. Dạ. Một người hét lớn một tiếng, nhanh nhót tản ra bốn phía lục soát toàn bộ trong sân. Nữ nhân này cực kỳ lúng túng, lo lắng vô cùng. Trác Phàm dương mắt nhẹ liếc nhìn nàng, thở dài một tiếng, cười khẽ lắc đầu. Thân phận này của nàng ta không chỉ anh không chịu được, mà ngay cả người khác cũng sẽ không tin. Dù sao bề ngoài tu vi của nàng ta cao hơn anh rất nhiều. Nửa canh giờ sau, những hắc ảnh kia lần được trở về, ai cũng lắc đầu, cho thấy không lục soát được gì. Thế tình cảnh này, hồ về kia khẽ cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn quả thực không thể tin được, một nữ nhân cường thế như vậy, sao thể chỉ có một nam nhân bên người chứ? Biết trong lòng hắn nghi hoặc, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, bước lên phía trước một bước, không người nói: tiền bối, ngài hiểu lầm rồi, đừng nghe nàng đùa giỡn, nàng căn bản không phải là thê tử của ta, có đúng không? Hồ vệ hỏi khá nghiêm túc, nàng ta nghe được trong lòng run rẩy, mồ hôi trán trịn ra. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn bán đứng nàng sao? Nếu nàng không phải nữ nhân của ngươi, vậy nàng ta là ai? Vì sao ở trong phủ vệ viện của ngươi? Hít sâu một hơi, Trác Phàm mỉm cười lắc đầu: tiền bối, tôi không dám giấu giếm, nàng là biểu muội của ta, chúng ta bị kẻ thù truy sát, còn chạy trốn đến đây. Cái gì? Biểu muội của ngươi sao? Vì sao vừa rồi nàng ta nói là thê tử của ngươi? Hồ vệ nghiêm sắc mặt quát lớn, quay đầu liếc nhìn nữ nhân kia một chút, thấy nàng có vẻ khẩn trương. Trác Phàm suy nghĩ một chút, chân thành tha thiết nói ra: thực ra nàng muốn làm thê tử của tại hạ, đáng tiếc trong lòng tại hạ đã có người, không còn vị trí cho nữ nhân khác, vừa rồi nàng đùa với các vị mà thôi, xin các vị tiền bối thứ lỗi. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, ngươi thành thật khai báo rõ ràng cho ta biết, nếu các ngươi có quan hệ không minh bạch, ta sẽ trói nàng dẫn đi. Hồ vệ kia hét lớn, khóe miệng hơi nhướng lên. Trác Phàm gật đầu cười nói: vâng, tiền bối đã muốn nghe, để bên bối chậm rãi kể lại. Thực ra ta cùng biểu muội là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm, biểu muội đối với ta hữu tình, ta cũng biết, chỉ là ta không chịu đựng nổi, chắc hẳn là các vị tiền bối cũng nhìn ra, biểu muội từ nhỏ tu chất mạnh hơn ta, tu vi càng ngày càng vượt xa ta, cho nên trong lòng ta tự ti, cảm thấy không xứng với nàng. Chúng ta nhìn ra ngươi thực sự không xứng với nàng. Mọi người gật đầu tán thành ý kiến này. Trác Phàm tiếp tục nói: về sau ta và một cô nương Thái Thanh Tông mến nhau, thành thân sinh con, lại bị tông môn của nàng ấy phản đối truy sát, ta không thể làm gì khác hơn là mang theo một con trai một đường chạy trốn đến Trung Châu để tránh tai họa. May mà trên đường có một biểu bụi chăm sóc, nếu không hai cháu con chúng ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Tình nghĩa của biểu bụi tại hạ khó thể báo đáp, chỉ là... Rồi đến đây, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia, tỏ vẻ thâm tình. Biểu bụi à, hiện tại ta đã có người trong lòng, tâm ý của muội ta chỉ có thể... hay à... Không nói tiếp, Trác Phàm chỉ thở dài, quay đầu qua chỗ khác, dường như phần tình nghĩa này anh khó mà tiếp nhận. Thế cảnh này, mọi người cũng hiểu rõ, thì ra là chuyện tình tay ba, mà nữ nhân này chỉ là tương tư đơn phương. Đúng là cải trắng bị heo ủi, nữ nhân tu vi hóa cảnh bát trọng, xinh đẹp như hoa, vậy mà lại yêu mến một tên phế vật tu vi kém xa vạn dặm. Chuyện này thực sự không công bằng, những cao thủ của chúng ta... Bây giờ lắc đầu, người kia thấy giải nói ra. Người khác đây vậy, cũng nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ai bắt bọn họ là thanh mai trúc mã chứ, đại ca à, nhà này chắc không có vấn đề gì. Nếu không đám tặc tử kia muốn trốn thì phải giả cho suôn sẻ một chút, không đưa ra tình tiết máu như thế này. Người nhìn ánh mắt hai người kia đúng thật là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình mà. Lời này vừa nói ra, mọi người lại nhìn hai người bọn họ, bắt gặp ánh mắt áy náy buồn bã của Trác Phàm. Còn nữ nhân kia thì nhìn anh chằm chằm, trong mắt hiện lên tầng tầng mờ mờ sương ảo. Một đôi nam nữ si tình, thật xứng đôi vừa lứa. Để nhìn nhau, những tên hộ vệ bất dĩ nhún nhún vai, sau đó người cầm đầu vội ho một tiếng nói ra. Được rồi, người đó chúng ta đều hiểu, nên đăng ký lại đi. Tòa nhà này vốn là của hộ vệ Trạch Việt Phi Vân Vương Phủ, hiện tại bán cho ngươi thì nó là của ngươi. Như vậy hiện tại trong nhà có ba người ở, ngươi tên là gì? Dạ, tiền bối, tại hạ là Cổ Nhất Phàm. Vội vã đến trước mặt người kia chắp tay, Trác Phàm đã sớm chuẩn bị, há miệng liền nói. Khuyển tử Cổ Tâm Thông, biểu mùi là... Đến đây đây, Trác Phàm nhìn về phía nữ nhân kia ra hiệu cho nàng. Chua xót hít hít mũi, nữ nhân nói, ta tên là Cổ Khinh Yếm. Được rồi, đã ghi chép xong. Cầm lấy cái ngọc giản tỉ mỉ ghi chép lại. Hộ vệ kia gật đầu, từ hôm nay trở đi các người được xem là chủ nhân chính thức của Trạch Viện này. Nếu thấy có người khả nghi xuất hiện ở gần Trạch Viện, các người nhất định phải thông báo cho Phi Vân Vương Phủ, hô to một tiếng hoặc là làm ra động tĩnh gì cũng được, chúng ta sẽ đi dò xét quanh đây. Nghe gật đầu, Trác Phàm không người nói, dạ, đã tại tiền bối, có điều người khả nghi là người như thế nào? Người khả nghi, ngươi không biết sao? Lông mày nhíu lại, hồ bên kia xì cười một tiếng. Không có nhà để về, loan quanh bốn phía, nhìn giống trộm cướp, đầu đó mặt ngựa, có thật giật mình. Người thấy những người này, trực tiếp gửi tín hiệu cho chúng ta. Người nghe không? Dạ dạ dạ. Trác Phàm gật đầu không ngừng, bọn họ thấy vậy, cuối cùng cũng thỏa mãn gật đầu cười một tiếng, sau đó phất phất tay, mang người rời đi. Có vấn đề, chúng ta đi đến nhà khác. Cứ như vậy, chúng ta tra từng nhà để xem đám tặc tử kia còn ẩn nấp hay không. Tiếng cười to dần dần đi xa, bỗng nhiên khí thế của những hộ vệ Phi Vân Vương phủ cũng chậm rãi biến mất. Ba người Trác Phàm đứng nhìn, chờ bọn họ đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, đóng cửa tiễn khách. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, Trác Phàm nhẹ nhàng lên tiếng. Nghe được lời này, Tiểu Tam Tử lập tức ngầm hiểu, quay người lại, lôi kéo nữ nhân tự xưng là mẹ hắn đi ra ngoài. Đương nhiên, Bồ Tát Thông cũng không dùng lực thật sự, giống như đứa trẻ kéo nàng đi, nếu không chỉ cần hắn vung tay đã ném nàng bay xa. Nữ nhân kia nhìn thấy cảnh này chích thở sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, này các ngươi đi làm gì? Chúng ta làm gì sao? Trác Phàm cười lạnh, lông mày nhíu lại, hung hăng trừng mắt đến nàng. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nghe vị tiền bối kia nói gì sao? Gặp phải người không nhà để về, loanh quanh bốn phía. Còn Tân Thông ngay sau đó tiếp tục một câu, nhìn giống trộm cướp, đầu đó mặt ngựa, có thật giật mình. Hai cha con mỗi người một câu, chăm chú nhìn nữ nhân, đồng thanh nói, nếu là người có khả nghi để phải nộp lên Phi Vân Vương phủ, bây giờ chúng ta bữa ngươi đi ra đã rất tiện nghi cho ngươi rồi. Vừa dứt lời, hai người Trác Phàm đồng loạt ra tay, trên vách ném nàng ra ngoài cửa, sau đó định đóng cửa lại. Bỗng dưng bị hai người ném ra, nữ nhân vô cùng ngạc nhiên, sau đó quay người lại thấy cửa chính sắp đóng lại, nàng vô cùng tức giận, nhấc chân đá văng cửa lớn. Hai người Trác Phàm ở cửa cũng giãy bộ, bị lực đá này chấn động đến lùi lại ba bốn bước mới miễn cưỡng dừng lại, tỏ vẻ kinh hoàng nhìn về người phía trước, cả kinh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Hộ vệ Phi Vân phủ đều ở gần đây đó. Bọn họ ở gần đây thì thế nào? Ngươi có tin hay không, trước khi bọn họ đuổi đến, hai cha con các ngươi đã sớm mất mạng rồi. Hung hăng nhìn hai người chằm chằm, nữ nhân kia tức giận quát lớn. Trác Phàm giãy bộ có chút sợ hãi, sau đó vẻ mặt biến thành bộ dạng khóc than kêu gào, đại tỷ à, trước khi chúng ta không oán, hôm nay cũng không có thù. Hai cha con chúng ta phía bạc mấy năm thật vất vả mới đến được Trung Châu, né tránh truy sát từ Tây Châu, đang muốn bắt đầu cuộc sống mới, không muốn dính líu đến những chuyện nguy hiểm. Ta không biết ngươi có quan hệ gì với người Phi Vân Vương phủ, muốn đuổi bắt hay không, nhưng để bảo toàn vẫn xin ngươi hãy mau rời đi, xem như ngươi cứu chúng ta một mạng, xin đừng liên lụy đến chúng ta, có được hay không? Thân thể nữ nhân run lên, liếc nhìn hai người Trác Phàm, khẽ cắn môi son, trong lòng do dự. Thế nhưng một lúc sau, nàng đột nhiên lại hỏi ra một vấn đề khác. Này, chuyện vừa rồi ngươi nói là thật sao? Chuyện gì? Ngươi và thái tử bị thông môn chia rẽ,

Sở biết như thế, sẽ lúc trước ngươi còn cứng đầu rồi hỏi làm gì, không phải ngươi quang minh chính đại lắm sao? Ha. Nhìn nàng ta thật sâu, Trác Phàm thở dài lên tiếng. Cô nương trở về thì trở về, không cần phải lớn tiếng quát tháo. Ta cũng không có cách nào, hay là một tiếng cô nương dịu dàng xinh đẹp qua 10 ngày đã biến thành mẫu dạ xoa đoạt địa bàn rồi. Thế thể nhìn không được run lên, nữ nhân kia nhìn bộ dáng không nói đạo lý của mình lúc này có chút chua xót, mấy mặt vô cùng ủy khuất. Ngươi còn mặt mũi mà nói sao, không phải vì ngươi đuổi ta đi sao? Nàng ta nức nở liên tục. Ngươi biết 10 ngày này ta vượt qua thế nào hay không? Chẳng khác nào lũ chuột sợ gặp phải đám người Phi Vân Vương phủ, khách sạn không đi được, trốn trong nhà người khác cũng rất dễ bị phát hiện. Phi Vân Thành lớn như vậy, ta lại không tìm được một nơi đặt chân, suốt ngày không ngừng chạy trốn là đáng sợ hãi. Nếu không ta đây sẽ bị bọn họ bắt được. Ngươi còn nói ta là mẫu dạ xoa sao? Vừa nói nàng ta vừa khóc ồ lên. Trác Phàm thấy vậy trong lòng lắc đầu bật cười. Thực sự lúc trước anh đuổi nàng đi có hai lý do, để nàng ở bên ngoài cảm thấy tuyệt vọng, nàng có thể an tâm ở trong này.